Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1097, C1097, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thế giới ảo đã xảy ra chuyện gì sao không? Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trước đây ông ta có chuyện cần giải quyết nên đã tắt đồng hồ của mình. Mở đồng hồ ra, nhất thời có rất nhiều tin tức hiển thị ra. Sư đệ miểu sát 5 bất tử cảnh đỉnh cấp, 100 bất tử cảnh cao cấp, thậm chí còn chiến ngang tay cùng hồn liệt thiên của ma tộc. Nhìn tin tức, trong mắt đạo chủ Không Hàn nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Sư đệ có danh tiếng lớn như vậy, ông ta biết là biết Diệp Tinh hiện tại mới ở chân linh cảnh, ở trong đám cường giả bất tử cảnh, mạnh hơn hồn liệt thiên cũng chỉ có 10 người mà thôi. Diệp Tinh cùng hồn liệt thiên đánh ngang tay, điều này chứng tỏ Diệp Tinh hiện tại cũng ở bất tử cảnh đỉnh cấp. Một chân linh cảnh dựa vào bảo vật mà đi tới bất tử cảnh đỉnh cấp, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tin tức về kiếm ngân đang truyền bá khắp nơi, lúc này trên trái đất, Diệp Tinh đang cung kính đứng ở trước mặt thánh tôn thời không. Dựa vào kiếm hủy nguyên, hai kiện thiên địa linh vật, Diệp Tinh ngươi ở trong vũ trụ coi như là có chút danh tiếng rồi ha. Thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, gật gật đầu, đối với thực lực mà Diệp Tinh biểu hiện ra, ông ta coi như hài lòng. Chỉ là bảo vật chung quy vẫn là bảo vật, đợi đến khi thực lực cường đại, tác dụng của những bảo vật này cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Ngươi không thể lười biếng tu luyện, mau chóng lĩnh ngộ đạo tắc đột phá đến bất tử cảnh mới là quan trọng nhất. Vâng, thưa sư phụ, Diệp Tinh cung kính gật đầu. Thánh tôn thời không nói không sai, công kích của kiếm hủy nguyên mạnh nhất cũng chỉ là cấp độ bất tử cảnh bình thường. Cho dù hắn nuốt vào quả tử lăng cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực này. Mà tác dụng của thiên địa linh vật theo thực lực tăng lên cũng sẽ chậm rãi giảm bớt. Chỉ có thực lực của mình mới là quan trọng nhất, bảo vật chỉ là phụ trợ mà thôi. Dặn dò Diệp Tinh hai câu, thánh tôn thời không liền để cho Diệp Tinh lui ra. Khu vực hỗn độn thật lớn, thánh tôn thời không yên lặng đứng thẳng. Tuy rằng thiên phú Diệp Tinh nghịch thiên, hiện tại lại càng lộ ra thiên phú cường đại như vậy, nhưng tính tình bình tĩnh, trong lòng thanh minh. Ngược lại không cần lo lắng sẽ sinh ra cảm xúc kiêu ngạo. Lúc trước thiên phú thao liệt cường đại cỡ nào, ở hư không cảnh thậm chí xếp thứ tư trong lịch sử nhân tộc, được rất nhiều cường giả cấp bậc thánh hoàng của nhân tộc thu làm đệ tử. Lúc trước gần như không có cường giả nào hoài nghi năng lực thao liệt, tin thao liệt sẽ dễ dàng trở thành đại đạo chi chủ, dù sao ba vị đầu tiên đều dễ dàng thành công. Thế nhưng cho đến bây giờ, thao liệt còn chưa đột phá. Vẫn bị nhốt ở bình cảnh bất tử cảnh. Bởi vì tính cách quá cao ngạo, lúc trước ở chân linh cảnh cũng có danh khí. Sự khiếm khuyết của tính cách làm cho thao liệt không thể đột phá. Cho nên, thánh tôn thời không lúc nào cũng dặn dò Diệp Tinh một chút, lo lắng hắn đi lên bước chân của thao liệt. Ha ha, Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ so với thất sư huynh của ngươi còn cường đại hơn. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình cười to nói. Thưa thầy, đệ tử cũng là dựa vào bảo vật mà thôi. Diệp Tinh khiêm tốn nói, đối mặt với tâm tính của đạo chủ Lăng Hằng hắn thoáng cái thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, phải có tâm lý như vậy. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật chung quy là ngoại vật, mấu chốt nhất vẫn là thực lực của mình, bằng không sẽ giống như thao liệt kia. Thao liệt, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, nhìn thầy của mình. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với vị thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Đạo chủ Lăng Hằng cảm thán nói, thiên phú thao liệt rất mạnh, tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc càng là kinh người. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng ông ta có thể dễ dàng đột phá đến đạo chủ cảnh, đáng tiếc cho đến bây giờ đều không có thành công. Luận thực lực, ông ta ở bất tử cảnh là cường đại nhất, thậm chí có thể dễ dàng miểu sát hồn liệt thiên. Thưa thầy, người nói thao liệt có thể dễ dàng miểu sát hồn liệt thiên. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời kinh ngạc nói, thực lực hồn liệt thiên hắn biết, đã đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch bình thường. Thực lực như vậy, dưới đại đạo chi chủ, ai có thể đánh chết anh ta? Đương nhiên, đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói, thao liệt hoàn toàn nắm được giữa 4 hệ đạo tắc cường đại, ngoài ra, trên người ông ta còn có vài kiện bảo vật cường đại, những bảo vật này hoàn toàn có thể sánh ngang thiên địa linh vật trên người ngươi. Ngươi nói thực lực của ông ta sẽ mạnh bao nhiêu, mấy kiện bảo vật. Sánh ngang với thiên địa linh vật, nghe vậy Diệp Tinh sợ hãi trong lòng. Thực lực hắn rất yếu, Thế nhưng dựa vào mấy kiện bảo vật miễn cưỡng tiếp cận cường giả bất tử cảnh nắm giữ bốn loại đạo tắc cường đại. Nếu như bản thân nắm giữ bốn loại đạo tắc cường đại, hơn nữa có những bảo vật này, thực lực sẽ đạt tới cấp bậc khủng bố cỡ nào? Diệp Tinh hoàn toàn có thể tưởng tượng được, mỗi một vị cường giả bất tử cảnh vô địch đều được công nhận, thao liệt, còn có yêu tộc huyền long, mỗi một vị đều có thể dễ dàng quét ngang người khác. Cách chương.